Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, phần 78, trí lực điểm muốn thêm đến nhất định độ cao người, mới có thể xem hiểu mặt trên văn tự, Nguyễn Tùng cười nhìn về phía Đường Ngôn Nhĩ. Kia bộ dáng tựa hồ lại ở đánh cái gì oai chủ ý. Làm gầy yếu tiểu nam hài bất an mà run lên, lập tức dịch đến Lăng Tuần phía sau. Tiếp tục xem xét mặt trên nội dung, đây là một cái bị nguyền rủa lâu đài cổ, nữ quỷ là lâu đài cổ đệ nhất nhậm chủ nhân, bị người mưu hại chết thảm rất thật lớn oán niệm đem vào ở mỗi người trở thành báo thù đối tượng. Oán niệm sâu nặng, vô pháp siêu độ, duy nhất biện pháp chính là tiêu diệt nàng, Đường Ngôn Nhĩ một bên xem một bên vì những người khác giải đọc. Nếu muốn đối phó nữ quỷ, yêu cầu tự đuổi ma nhân thân thủ đem lá bùa dán ở nữ quỷ trên người. Bốn chương lá bùa thiếu một thứ cũng không được, không có biện pháp khác. Lăng Tuần nhíu mày, không có, Đường Ngôn Nhĩ sợ bị hắn con mắt hình viên đạn đánh trúng. Vô tội mà lắc đầu, nữ quỷ tiêu diệt sao? Sở hữu phi nhân tiết định người chơi có thể giải trừ nguyên rùa. Biến trở về nhân loại thân phận, như vậy xem ra. Tiêu diệt nữ quỷ sao? Tiêu hoán dán giấy cũng có thể sử dụng. Hắn nhiệm vụ cũng là có thể hoàn thành, sớm tại Nguyễn Tùng xuất hiện khi. Tiêu hoán liền động chủ ý muốn dán hắn. Nhưng ở cẩn thận quan sát sau, hắn phát hiện ra hỏa này cũng đã sớm không phải nhân loại. Người chơi khác không biết giấu ở nơi nào. Liền tính tìm được, nhân loại thân phận người chơi chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Phía trước Tiêu Hoán đại khái quan sát quá bọn họ, có thể dán hắn đều dán. Có lẽ, thật sự chỉ có tiêu diệt nữ quỷ, làm những người khác đều biến trở về nhân loại, hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta có lời tưởng nói, vẫn luôn ở bên mặc không lên tiếng. Không có tồn tại cảm hứa dai duy, như là ở thật lớn trong lòng dãy dụa sau, run run rẩy rẩy mà đứng ra. Ta hôm nay buổi sáng thấy Ngụy Kim Minh giết nàng, Hứa Giai Duy nâng lên tay. Tay thẳng chỉ Vưu Vi, trải qua bọn họ nói chuyện, Hứa Giai Duy biết được Vưu Vi có một cái sống lại kỹ năng. Đại gia cũng đều đem hy vọng ký thác ở nàng trên người. Nhưng nếu cái kia sống lại kỹ năng đã bị sử dụng, sát nữ quỷ không phải tương đương thật sự mưu hại nàng sao? Lời này làm Vưu Vi trong lòng nhảy dựng. Giây tiếp theo Lăng Tuần bạo nộ ánh mắt hung hăng chừng tới. Một tay bóp lấy tay nàng cổ tay. Có phải hay không thật sự? Người kỹ năng đã sử dụng qua. Nhìn Lăng Tuần quá mức làm cho người ta sợ hãi ánh mắt. Nói dối bị tạp ở trong cổ họng. Làm nàng vô pháp nói ra. Lừa gạt Lăng Tuần là một kiện ngu xuẩn sự. Huống chi, nàng không phải một cái thành công nói dối giả. Ân, đã dùng qua, luôn mãi do dự. Vưu Vi gật gật đầu, không có phủ định Hứa Giai Duy nói, như là rốt cuộc nói ra chính mình tưởng lời nói. Hứa Giai Duy sờ sờ ngực, bình ổn phía trước hậm hực cùng áp lực. Nàng tuy rằng nhát gan sợ phiền phức, nhưng là đầu óc còn tính linh quang. Chỉ là nghe bọn hắn nói chuyện, liền đại khái biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Vưu Vi có một cái sống lại kỹ năng. Nàng hiện tại bị nữ quỷ cúi người, nếu muốn tiêu diệt nữ quỷ, nhất định phải muốn giết chết Vưu Vi. Hứa Giai Duy nhìn ra được bọn họ cảm tình không tồi. Lo lắng nói ra Vưu Vi chết quá một lần xong việc. Sẽ làm bọn họ từ bỏ đánh chết nữ quỷ. Ly trò chơi thời hạn kết thúc còn có một đoạn thời gian. Nàng cũng ích kỷ mà nghĩ tới, nữ quỷ nếu không cần thiết diệt. Chính nàng cũng sẽ có nguy hiểm mà đi, nhưng cái này ý niệm chỉ rằng co không bao lâu. Đã bị lương tâm tra tấn đến đứng ngồi không yên. Bất quá hiện tại thoạt nhìn, nàng nói ra cái này tình huống, giống như là ném ra một cái bom, làm mọi người ở nháy mắt trầm trọng mà nhìn về phía Vưu Vi. Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Lăng Tuần bàn tay niết đến Vưu Vi có điểm phát đau. Nhưng nàng cau mày không có dãy giụa, bị hắn cặp kia có ánh lửa thiêu đốt hai tròng mắt nhìn chằm chằm đến chột dạ. Nói ra lại có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm bọn họ càng rối rắm, thay đổi riêu mà thôi. nếu là thật có thể tìm được biện pháp khác. Vưu Vi tin tưởng Lăng Tuần đến cuối cùng cũng sẽ không đối chính mình ra tay. Nếu thật sự bị bất đắc dĩ, nàng lý giải hắn bất đắc dĩ, có lẽ sẽ không chết đâu, không biết nên như thế nào trấn an hắn bạo nộ. Nàng gian nan mà cười, nhưng nàng càng làm mỉm cười, càng làm Lăng Tuần trái tim giống như lăng trì thống khổ. Nắm chặt tay nàng trưởng chậm rãi buông ra, nắm chặt thành nắm tay. Hắn nghiêm nghị ánh mắt ngừng ở ngoài cửa sổ khô bại trên đại thụ. Hồi lâu đều không có nói chuyện, cũng không có người dám đi quấy rầy. Trầm mặc rằng co vài phút, Lăng Tuần ánh mắt nhảy lên lãnh quang, đem Vưu Vi một phen túm khởi, nói, ngươi kỹ năng đã sử dụng, ta sẽ không giết ngươi, vậy ngươi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Vưu Vi bị hắn nói kích đến một trận bất an, vội vàng hỏi. Lăng Tuần túm nàng chiều lâu đài cổ ngoại đi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước kiên quyết mà không mang theo một chút do dự. Không làm mà đi, không làm. Vưu Vi biết rõ này ba chữ có bao nhiêu nghiêm trọng. Này với hắn mà nói, ý nghĩa từ bỏ chính mình sinh mệnh, ngươi nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ chết, nhưng ngươi cũng giống nhau sẽ chết. Lăng Tuần khuôn mặt chợt đến để sát vào. Nóng lên môi cơ hồ dán lên nàng chóp mũi, hắn đáy mắt lửa giận thiêu đốt leo lên nàng gương mặt. Làm Vưu Vi mặc danh cảm nhận được một cổ nóng bỏng. Một chút đỏ mặt, cảm giác được Lăng Tuần cùng hướng bất đồng kích động cảm xúc. Nàng cúi đầu trốn tránh, không biết nên như thế nào đáp lại, chân tay luống cuống mà giống cái bị dọa hư hài tử. Phía sau có sàn sạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ có Tả Dịch Hàm một người, như là có chuyện muốn cùng Lăng Tuần đơn độc nói. Hắn xuất hiện cho Vưu Vi bình phục cơ hội, vội vàng cho bọn hắn lưu ra không gian. Tả Dịch Hàm biểu tình ngưng trọng, ngó mắt Vưu Vi bóng dáng, thanh âm cố ý ép tới rất thấp. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là, nếu ngươi không động thủ nói, ngươi cùng Tiếu Hoán đều sẽ chết kia thì thế nào? Lăng Tuần nhìn về phía Tả Dịch Hàm ánh mắt, lạnh nhạt mà giống kết băng mặt hồ. Ta chỉ hy vọng nàng sẽ không có việc gì, bọn họ hợp tác quá như vậy nhiều lần. Chưa bao giờ thấy Lăng Tuần đối chính mình toát ra như vậy ánh mắt. Tả Dịch Hàm tay cứng đờ, trong lòng nặng nề mà không biết nên khuyên như thế nào. Vưu Vi sở dĩ không nghĩ nói cho ngươi. Chính là sợ ngươi như vậy quyết định đi. Tả Dịch Hàm nhìn về phía nàng bóng dáng ánh mắt. Cũng nhiều vài phần dĩ vãng không có nhu hòa, giống đang sợ hiện tại không xem, về sau liền sẽ không còn được gặp lại cái này đồng đội. Nếu muốn bởi vì nàng, hại chết ngươi cùng Tiếu Hoán, ta tin tưởng nàng sẽ không một người lên xe rời đi, cái này khả năng Lăng Tuần không phải không có. Nghĩ tới, chỉ là không muốn đi đối mặt. Trước mắt hắn không nghĩ đi suy xét bất luận cái gì khác vấn đề. Trong lòng chỉ có duy nhất kiên định, hắn sẽ không giết Vưu Vi, tuyệt đối không được, chẳng sợ vai chính quang hoàn còn chưa sử dụng, hắn đều không đành lòng xuống tay. Càng đừng nói nàng hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng thả duy nhất một cái mệnh. Ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tả Dịch Hàm thở sâu. Đôi mắt nhìn phía quang mang chói mắt không chung. Có lẽ thật sự còn có khác biện pháp, không đến cuối cùng, không nên tuyệt vọng, hắn một cái không yêu cười người. Vì an ủi Lăng Tuần, vẫn là miễn cưỡng mà bài trừ tươi cười, vỗ vỗ Lăng Tuần bả vai, hai người đi lên trước, kêu lên Vưu Vi dường như không có việc gì trở về lâu đài cổ. Mỗi người đều không hề nói dùng lá bùa tiêu diệt Vưu Vi sự. Bắt đầu ở lâu đài cổ tìm kiếm nữ quỷ tung tích. Phía trước sợ hãi nữ quỷ mỗi người, hiện tại đều gấp không chờ nổi hy vọng thấy nàng đơn độc xuất hiện. Bởi vậy, liền không cần thương tổn Vưu Vi, cũng có thể tiêu diệt nữ quỷ, một đám người liền cơm cũng không rảnh lo ăn. Tìm suốt một ngày, Tiếu Hoán thậm chí cố ý dùng thô tục mắng mấy cái giờ. Tưởng chọc giận nữ quỷ ra tay, vẫn là không thu hoạch được gì. Phía trước thường thường tìm tồn tại cảm nữ quỷ. Ở Vưu Vi đem trò chơi ghép hình hoàn nguyên sau, liền không còn có xuất hiện quá. Lăng Tuần trở nên càng ngày càng trầm mặc, hắn lặp lại cân nhắc mỗi cái chi tiết, suy đoán đến Vưu Vi bị nữ quỷ cúi người. Hẳn là đúng là cùng Hoàn Nguyên trò chơi ghép hình có quan hệ. Này hết thảy như là bị hệ thống an bài tốt tử cục. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, Vưu Vi cần thiết Hoàn Nguyên trò chơi ghép hình, bị nữ quỷ cúi người. Lăng Tuần bỏ chạy không xong muốn sát vận mệnh của nàng. Nếu vai chính quang hoàn còn chưa sử dụng, hắn có lẽ sẽ không giống hiện tại như vậy thống khổ. Hắn thống khổ không phải bởi vì sợ chết, mà là sợ hắn từ bỏ hoàn thành nhiệm vụ, Vưu Vi sẽ cố chấp muốn lưu lại không chịu rời đi. Lăng Tuần muốn nhìn đến chính là nàng bình an không có việc gì, mà không phải nàng lưu lại bồi chính mình tử vong hủ bại. Tìm một cơ hội, Lăng Tuần đem Tả Dịch Hàm kéo đến trong một góc. Ở trò chơi kết thúc, Tả Dịch Hàm mặc vào kia thân nữ quỷ quần áo, lạc đến trên người dữ tợn tất hiện, chỉnh một cái ngạnh hạch nữ trang đại lão, toàn thân đều tràn đầy hỉ cả mần đi, nhưng Lăng Tuần cười không nổi. Cũng không có tâm tình đi để ý này hết thảy, nhìn kia trương trầm trọng đến mất đi cảm xúc khuôn mặt. Tả Dịch Hàm ẩn ẩn đoán được hắn sẽ nói cái gì. Trò chơi thời hạn vừa đến, vô luận như thế nào, ngươi đều phải mang nàng lên xe, chẳng sợ nàng kiên trì không đi. Ân, ngươi nhất định có biện pháp mang nàng lên xe, thật sự nghĩ kỹ rồi. Tả Dịch Hàm trong lòng Ninh không thoải mái, hắn cho rằng vĩnh viễn không bị thua cấp trò chơi Lăng Tuần. Có lẽ thực mau liền phải điêu tàn ở trước mắt. Không cần suy xét, đây là ta từ đầu đến cuối duy nhất quyết định, nếu là hắn tâm nguyện. Tả Dịch Hàm cũng không hề nhiều lời, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Toàn bộ lâu đài cổ như là chỉ còn lại có bọn họ. Còn lại người cũng không biết giấu ở nơi nào. Có lẽ là hoàn thành nhiệm vụ, liền chờ trò chơi thời hạn kết thúc. Duy nhất bận rộn, chỉ có Lăng Tuần tiểu đội. Không có biện pháp khác, thừa dịp Lăng Tuần rơi xuống đơn. Vưu Vi tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện, ngươi hẳn là biết, ta biết, nhưng là ta sẽ không làm ngươi chết, Lăng Tuần trong ánh mắt che kín tơ máu. Cảm xúc đã tới rồi sắp mất khống chế bên cạnh, hắn nỗ lực khắc chế, không nghĩ ở nàng trước khi rời đi làm sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Có sự, không kịp nói ra, có lẽ liền như vậy đem nó mai táng ở thời gian. Chưa chắc không phải chuyện tốt. Xuất hiện, nữ quỷ xuất hiện, hành lang cuối truyền đến hét thảm một tiếng. Vưu Vi cùng Lăng Tuần trao đổi một cái ánh mắt, vội vàng chạy đến, phát ra âm thanh trong phòng lại cái gì đều không có. Không thấy, bọn họ nhìn về phía mặt đất, vài đạo rõ ràng kéo túm dấu vết hướng tới nào đó phòng. Đuổi theo vào nhà khi, phía trước bị phong thượng ám môn cư nhiên bị mở ra. Nhớ tới ở trong tối môn bên trong vô số thi cốt. Vưu Vi tim đập ra tốc, bất an mà đi theo Lăng Tuần hướng tới bên trong phóng đi. Trên mặt đất rớt một cái tỏa sáng di động, mỏng manh quang mang càng có vẻ này ẩn nấp địa phương quỷ dị vô cùng. Vốn là không lớn phòng tối bên trong, trên tường treo vài cái màu đen kén tằm đồ vật, nương kia không tính sáng ngời ánh sáng. Vưu Vi thấy rõ bị phong ở trong đó chính là Tả Dịch Hàm, Tiếu Hoán, Đường Ngôn Nhĩ, Hứa Giai Duy cùng Nguyễn Tùng. Duy nhất còn có năng lực phản kháng Nguyễn Tùng còn ở ý đồ cắt ra này tóc kết thành hắc kén. Nữ quỷ năng lực bị hoàn toàn phóng thích sau, vũ khí đã mất đi tác dụng, thẳng đến tinh bì lực tẫn, Nguyễn Tùng cũng chưa có thể thoát vây, bị một tầng lại một tầng bao vây mà càng thêm kín mít. Đại lão, mau cứu chúng ta, Tiếu Hoán hô to một tiếng, trên cổ soạt một chút phòng thượng một cái màu đen tóc. Lạc đến hắn thở không nổi, theo sợi tóc đánh úp lại phương hướng, hắn hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng mà nhìn Vưu Vi, kia chí mạng sợi tóc, cư nhiên là Vưu Vi đột nhiên bạo trướng đầu tóc, không ngừng Tiếu Hoán. Mỗi cái bị nhốt trụ người đều bị Vưu Vi đột nhiên sống lên đầu tóc thì cuốn lấy cổ. Càng lạc càng chặt, bọn họ theo bản năng huy đao đi chém. Ngày xưa sắc bén vô cùng lưỡi dao. Lúc này tựa như một đống sắt vụn, liền nhìn như yếu ớt đầu tóc thì đều cắt không ngừng. Đại lão, lá bùa, Đường Ngôn Nhĩ bị lạc đến sắc mặt đỏ lên. môi gian nan run rẩy mà phát ra hai cái âm tiết. Nếu không ngăn cản Vưu Vi, bọn họ mỗi người đều phải chết. Phía trước Lăng Tuần cho rằng hy sinh hắn cùng Tiếu Hoán có thể bảo Vưu Vi chu toàn, coi như hắn ích kỷ cũng hảo. Ở trong lòng hắn Vưu Vi so với chính mình mệnh đều phải quan trọng. Lại như thế nào sẽ để ý Tiếu Hoán đâu? Nhìn bị tóc ti lạc đến trợn trắng mắt một đám đồng đội. Lăng Tuần phía trước kiên định nội tâm, bị lương tâm hung hăng mà quất roi. Trước mắt là năm điều mạng người. Nguyễn Tùng có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng mặt khác bốn người làm sao bây giờ? Hết chương.